xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 6 Tổng tài ngốc manh thê 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước hoa Chanel Chen Eau de Parfum, với hương hoa tươi mát, một mặt hiện lên thiếu nữ dũng cảm đối mặt mọi việc mang theo mùi hương thanh xuân tốt đẹp, cho đến nay vẫn là hương vị nguyên chủ yêu thích nhất. Chanel Chen Eau de Parfum, rất được phụ nữ yêu thích, thương hiệu của nó là Chanel và xuất xứ từ Pháp. Được phát hành năm 2003 gồm các hương đặc trưng là tiêu hồng, chanh, lan dạ hương, hổ phách hoa lài, hoa iris, hoác hương, xạ hương trắng. Phạm Như Nhi làm bạn cùng phòng đại học với nguyên chủ, sớm đã thăm dò Vân Nhiễm Khanh đồ dùng trang điểm cùng phong cách ăn mặc. Mặc dù không thể bắt chước giống 10 phần, nhưng chỉ cần mấy tháng làm thêm liền có thể mua một bộ trang điểm, Phạm Như Nhi vẫn quyết định mua về nhà, chỉ cần cô ta và Vân Nhiễm Khanh ngày càng giống nhau. Nguyên bản kế hoạch của cô ta đã thành công một nửa, Ninh Dịch Thần đã bị mê hoặc nhưng lại bị Vân Nhiễm Khanh cố tình quấy rầy. Vân Nhiễm Khanh nhìn gương mặt Phạm Như Nhi chợt biến sắc, khuôn mặt như là vì pha màu đổi tới đổi lui, tới bây giờ cũng chưa dừng lại. Cô nghiêng đầu, mở miệng cười nhạt, quên nhắc nhở cô, đến nơi nào mua đồ trang điểm cũng đừng chỉ quan tâm lợi ích bản thân. Trên người cô tuy rằng có mùi hương rất giống Chen, lại không có khí chất trên người. Nói thẳng ra cô chính là mua hàng giả. Có muốn tôi chờ đến lúc Ninh Dịch Thần tỉnh lại nói với anh ta một tiếng, nên vì nhân viên mà tăng thêm lương. Nếu không cứ hoài mua hàng giả, cũng chính là vứt bỏ hình tượng của công ty, rốt cuộc bàn luận rằng tập đoàn Ninh Thị không cho đồ trang điểm cùng áo quần. Đủ rồi, Vân Nhiễm Khanh, mong cô tôn trọng tôi. Phạm Như Nhi tức giận đến cả người thẳng tắp run run, gương mặt thanh tú vặn vẹo xấu xí. Ý cười trên mặt Vân Nhiễm Khanh giảm bớt một ít. Lúc nàng không cười lại trở nên cường đại, làm không khí xung quanh nhanh chóng khuếch tán, khiến Phạm Như Nhi hô thấp một tiếng, lùi về phía sau nửa bước. Vân Nhiễm Khanh mấp máy môi hồng. Những lời này tôi còn chưa nói với cô. Phạm Như Nhi, cô nói hay thật, lúc cô cướp đồ của tôi, có nghĩ đến việc tôn trọng tôi hay không? Nàng cầm tay Ninh Dịch Thần, năm ngón tay gắt gao đan xen vào nhau. Đây là người đàn ông của tôi, mong cô cách xa anh ta một chút. Phạm Như Nhi biểu tình thay đổi thất thường, khi trước giả vờ đáng thương đều biến mất, lạnh lùng cười. Chẳng lẽ cô quên mất rồi? Cô cùng Ninh Tổng đã giải trừ hôn ước, hai người không còn quan hệ. Cho dù Ninh Tổng cùng tôi ở bên nhau, cô cũng không quyền nói gì cả. Vân Nhiễm Khanh bị ngữ khí dõng dạc của cô ta ghê tởm, trực tiếp châm chọc. Cô xác định Ninh Dịch Thần muốn ở bên cô, lúc hắn uống say kêu tên của tôi. Cho dù cô dùng nhiều loại nước hoa trang điểm đều giống tôi, nhưng toàn bộ chỉ là hàng giả. Lười nhác đôi co với con người tam quan không rõ như Phạm Như Nhi, Vân Nhiễm Khanh trực tiếp nâng thân mình cao lớn của Ninh Dịch Thần, hùng hổ mà rời đi, không phát hiện con mắt Phạm Như Nhi chứa đầy thù hận, nhắc nhở ký chủ ngu ngốc nữ phụ sắp hắc hóa. Tiểu Trục Trục đến từ thế giới đáng yêu vô hạn nhắc nhở. Cô ta còn không biết xấu hổ mà hắc hóa, tiểu tam đoạt nam nhân còn có lý. Vân Nhiễm Khanh cười nhạo một tiếng, nhìn đến Phạm Như Nhi điềm đạm đáng yêu, giả dạng làm bộ dáng bạch liên hoa, liền nghĩ đến người được chính mình giúp đỡ, lại cùng bạn trai của chính mình thông đồng ở bên nhau Lý Niệm Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người này quả thật rất giống nhau, đều có thể làm người ta cảm thấy ghê tởm, chẳng lẽ ngu ngốc ký chủ còn không phát hiện. Ngọc Thụ Lâm Phong, đại nhân cố ý cho ngươi một cơ hội, cho ngươi học cách ngược nhân vật phụ, đầu đất. Ngọc Thụ Lâm Phong, nghĩa là cây ngọc đón gió, người con trai con nét kiêu hùng, người con gái con nét kiêu sa, được ví như cây ngọc đứng trước gió mạnh mà không hề bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa. Vân Nhiễm Khanh tát một cái đem Tiểu Trục Trục vướng víu bay ra xa. Trong lòng lại hoài nghi mục đích của lãnh khốc nam nhân kia, vị diện thứ nhất liền cho nàng đại lễ, nàng vẫn cứ tiếp nhận vẫn hoài tiếp nhận. Vân Nhiễm Khanh lạnh lùng gợi lên khóe môi, mắt đào hoa ánh mắt liễm diễm, không khí lạnh bao trùm, chỉ cảm thấy đầy người tràn ngập hồng hoang chi lực, hận không thể đem tiểu tiện nhân Phạm Như Nhi kia lôi ra giáo huấn một trận. Đáng tiếc trên người đang đỡ Ninh Dịch Thần, khiến hành động của cô bị hạn chế nghiêm trọng. Cách chương.